Chương 1083, sớm tập trung. Chương 1083, sớm tập trung xoẹt nặng nề trong màn đêm tinh quỹ đoàn tàu, giống như là một đầu màu đen hàng dài, hoàn thành cuối cùng kiểm tra đo lường. Sàn xe bên trên phản trọng lực phụ trận bắt đầu kích phát, bốn phía tuần hoàn giải nhiệt trong khu vực quản lý, phun ra từng đạo xương trắng, phát ra tê tê thanh âm. Tinh quỹ đoàn tàu chậm rãi lơ lửng, sàn xe cùng tinh quỹ tầm đó, xuất hiện mấy chục cm khe hở. Kể từ đó, đoàn tàu cùng tinh quỹ không phát sinh tiếp xúc, có thể đem lực ma sát hàng đến thấp nhất, tốc độ báo tố đến nhanh nhất. Lý Diệu não vực ở chỗ sâu trong, nhanh chóng hiện ra cái này một loại tinh quỹ đoàn tàu lập thể kết cấu đồ, một nhúm bó mảnh khảnh kim tuyến, răng khắp nơi, hợp thành huyền ảo phiền phức mê cung. Lôi quang ba hình tinh quỹ đoàn tàu, là thiên lôi môn tại 133 năm trước luyện chế kinh điển xe hình, kết cấu chắc chắn, ba ho ha nhờ sư A chư A đơn giản. Chắc nịch dùng bền, đã từng là buôn chỉ tại liên bang bao la cả vùng đất chủ lực tinh quỹ đoàn tàu loại. Bất quá, nó cuối cùng là một hơn trăm năm trước lao xì thái cũ, tại tinh quỹ đoàn tàu kỹ thuật biến chuyển từng ngày, các loại siêu cao nhanh chóng đoàn tàu tầng tầng lớp lớp hôm nay, lôi quang ba hình dần dần bộc lộ ra rất nhiều chỗ thiếu hụt, bị chủ lưu tuyến đường chỗ đào thải. Hiện tại, liên bang các đại thành thị, tất cả đều đổi lại đổi mới loại siêu cao nhanh chóng tinh quỹ đoàn tàu. Chỉ có một chút bốn tuyến thành thị, quăng mỏ nhà xưởng, ngẫu nhiên mới có lôi quang ba kiểu xuất hiện. Lý Diệu chỗ mục đích là vùng duyên hải cá thành phố Đông Âu Cảng, kỳ thật theo Bắc Ninh thành phố đến Đông Âu Cảng thì có tốc hành đoàn tàu. Nhưng cái kia chính là mô đen mới nhất siêu cao nhanh chóng tinh quỹ đoàn tàu, cao nhất vận tốc có thể đột phá vận tốc âm thanh, hơn nữa sắc ngoài bóng loáng như kính, hoàn toàn không có ra tay địa phương, lại có phi thường linh mẫn sâu chuỗi thức tự động cảnh báo phụ trợ. Dù là sàn xe bên trên nhỏ bé nhất một chỗ phụ trận hư hao, đều hướng khoang điều khiển phát ra cảnh báo. Lôi quang ba hình lại bất động, tốc độ chậm chạp. Thuận tiện Lý Diệu leo lên, báo cảnh phụ trận cũng không phải sâu chua thức, mà là cuộc diễu hành. Phá hư trong đó một lượng tòa đều râu ria, quan trọng nhất là. Tại lôi quang ba kiểu dưới đầu xe mặt, thiết kế bên trên thì có một cái nho nhỏ kiểm tra tu sửa cái hố nhỏ, hiện lên 7 hình chữ. Có thể dung nạp nửa cái người quận mình Lý Diệu tại Bắc Ninh thành phố, thông qua đoàn tàu thời khắc bề ngoài xuất phát cùng đến đứng thời gian, tính toán ra cái này một xe tuyến nhất định là sử dụng kiểu cũ đoàn tàu đầu tàu chậm. Chờ đến Thanh Nguyên thành phố, lại đang tiệm cơm linh võng bên trên xác nhận cái này xe tuyến cụ thể tin tức, cho nên mới đi đến được cái này tòa vô danh tiểu thành. Liêu Hà thành phố vèo đương vài tên bí kiếm sử đều leo lên tiến về trước thủ đô đoàn tàu kiểm tra lúc, Lý Diệu như mũi tên bắn về phía cái này liệt khai hướng Đông Âu Cảng lôi quang ba hình, nhanh chóng biến mất tại đoàn tàu dưới đáy. Đoàn tàu dưới đáy, từng tòa phản trọng lực phụ trận đã kích phát đã đến cực hạn, phụ trận cùng tinh quỹ tâm đó, mãnh liệt linh năng chấn động, làm cho Lý Diệu đầu váng mắt hoa, không thở nổi. Hắn cắn răng kiên trì, như thạch sùng du long. Tại phản trọng lực phụ trận ở giữa trong khe hở hăng hái tiến lên, tốn thời gian 2 phút, bỏ tới đoàn tàu đầu chính phía dưới đoàn tàu còn có 1 phút đồng hồ muốn thúc đẩy. Đến lúc đó, ngoại trừ phản trọng lực phụ trận bên ngoài, động lực phụ trận cùng linh năng hộ thuẫn đều sẽ mở ra, tuyệt đối sẽ đem hắn chấn xuống. Lý Diệu hai con ngươi, giật tràn ra màu vàng kim nhạt lưu quang, đem lôi quang ba hình liệt dưới đầu xe phương từng cái chi tiết, đều rõ ràng vô cùng địa quét nhập não vực, lập tức định ra cải trang phương án. Hắn ra tay như điện, không chút do dự chặt đứt chủ động lực phụ trận cùng chuyển hướng động lực phụ trận ở giữa liên tiếp. Gần kề dùng 3 giây đồng hồ. Tự điều chỉnh một loại hoàn toàn mới tiếp nhận phương thức. Hơn nữa chính mình thiết kế ổn định pháp bảo đơn nguyên, tại không ảnh hưởng đoàn tàu tính năng điều kiện tiên quyết. Vì chính mình doanh tạo ra được một khối nho nhỏ an toàn không gian. Cái này khối an toàn không gian, cùng sàn xe bên trên vốn có 7 chữ hình kiểm tra tu sửa lỗ khảm thêm cùng một chỗ, vừa dễ dàng dung nạp một người ẩn nút ở bên trong. Lý Diệu nín hơi đã chờ đợi 3 giây, xác định chính mình vừa rồi nhu hòa như lông vũ ra tay. Cũng không có gây ra cảnh báo phụ trợ, cũng không có đối với khoang điều khiển bên trong các hạng tính năng tham số tạo thành ảnh hưởng. Lúc này mới nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đem cơ bắp, các đốt ngón tay cùng cốt cách đều thu rút vào cực hạn, quyến rút vào cái này một chỗ nho nhỏ trong không gian, như là một đầu ẩn nút tại trong bụi cỏ hát báo. Toàn thân lực lượng đều tập trung ở 4 cả ngón tay cùng 2 cây trên ngón chân lớn, gậy ở kiểm tra tu sửa lỗ khảm trong vài đạo nhẹ nhàng vân tay. Lý Diệu dùng một loại thập phần không được tự nhiên tư thái, đem chính mình cố định tại tinh quỹ đoàn tàu dưới đáy, vẫn không nhúc nhích. Ô hắn vừa mới cố định tốt, tinh quỹ đoàn tàu tiểu phát ra một hồi hùng tráng tê minh, chậm rãi khởi động. Động lực phù trận tản mát ra từng vòng ánh sáng, phảng phất giống như tại trước mắt hắn mềm rủ xuống bay lên 7-8 cây tiểu mặt trời. Tiểu cũ đoàn tàu đầu giải nhiệt phù trận đều không thế nào dễ dùng, nhiệt năng giật tán suất cực cao, đại lượng quang cùng nhiệt, giống như là nham tương phun ra đã đến trên mặt của hắn, đem hắn hun thành than đen dùng lý diệu cứu cực kim đan thực lực, đương nhiên có thể kích phát ra linh năng hộ thuẫn để ngăn cản. Nhưng kích phát ra đại lượng linh năng kết quả, tiểu là hội quấy nhiễu đoàn tàu động lực phù trận vận chuyển, tạo thành khoang điều khiển khống chế màn sáng bên trên tính năng tham số dị động, đưa tới lái xe cùng trưởng tàu kiểm tra, thậm chí bị liệt trên xe có khả năng tồn tại tu chân giả cảm giác đến. Cho nên, hắn chỉ có thể nheo mắt lại, dùng một tầng hơi mỏng cách nhiệt phục, cùng nhiều lần rèn qua cường hành khí lực để ngăn cản theo tốc độ càng lúc càng nhanh, động lực phụ trận gần như ổn định, quang cùng nhiệt cuối cùng không có khó như vậy nào. Nhưng từng đạo cuồng phong gào thét mà đến, lại như là cạo xương đao thép giống như hung hăng đâm về gầm xe cuồng phong quét phía dưới, Lý Diệu làn da đều bị đông lạnh thành tái nhợt sắc. Hắn phảng phất biến thành một đống khối chỉ, cùng tinh quỹ đoàn tàu dung làm một thể. Dùng loại phương thức này, Lý Diệu nhảy ra quá xuân phong tìm tòi vòng, triệt để biến mất tại bí kiếm cục mí mắt dưới đáy thiên đô thành phố, bí kiếm cục, trạm yêu sử, trung tâm chỉ huy. Lão đại, có trọng đại phát hiện, văn tử từng cái lỗ chân lông đều tràn đầy hưng phấn sáng giỏi, quả thực muốn làm lấy quá xuân phong mặt khiêu vũ. Bọn hắn dựa theo quá xuân phong phân phó, cẩn thận sàng chọn mấy ngày gần đây nhất từ phía trên đô thị đi Bắc Ninh thành phố hành khách, danh sách khoảng chừng mấy ngàn người nhiều. Bất quá, chỉ ở Bắc Ninh thành phố dừng lại 1-2 ngày tiểu đường về đến thiên đô thành phố hành khách cũng không nhiều, gần kề 87 vị. Bọn hắn đem cái này 87 tên hành khách tại Bắc Ninh thành phố trong lúc sở hữu hướng đi, đặc biệt là bọn hắn tại xuất trạm khẩu nhất cử nhất động, thông qua giam khống hình ảnh hết thể phân tích một lần. Cuối cùng đã tập trung vào 3 người tuyển đường, cái này 3 gã thiên đô thị dân ly khai đoàn tàu đứng thời điểm, đều có một cái thần bí nhân, từng cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi qua thần bí nhân này hết sức cẩn thận, chưa từng tại giam khống trong tấm hình xuất hiện qua chính mặt, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều thay đổi một bộ mới trang phục, đi đường tư thái cũng vô cùng giống nhau. Nếu như không phải có quá xuân phong chỉ thị, tuyệt đối không có khả năng theo mênh mông như biển giam khống trong tấm hình. Nhanh như vậy đem hắn bắt được đến rất tốt. Quá xuân phong trưởng thở phào nhẹ nhõm, kéo qua chăn lông một góc, lung tung lao đi trên trán đổ mồ hôi, cười nói, kể từ đó, chúng ta tiểu nắm giữ Lý Diệu 3 cái mới nhất thân phận giả, chờ hắn đã đến thiên đô thành phố, nhất định sẽ sử dụng cái này 3 cái thân phận giả một trong hiện tại tiểu liên hệ cái kia 3 gã thị dân, sắc định phương vị của bọn hắn cùng mấy ngày sắp tới hành trình, tốt nhất thiết lập 3 khối khu vực an toàn. Làm cho bọn hắn mấy ngày sắp tới ngay tại khu vực an toàn nội hoạt động sau đó, thông chi thiên đô thành phố giam khống tinh nhãn số liệu phân tích trung tâm, đem cái này 3 gã thị dân bộ mặt tin tức đều làm trọng điểm quan sát đối tượng, mỗi cách nửa phút ngay tại toàn bộ thành phố trong phạm vi quét một lần như vậy, chỉ cần thiên đô thành phố giam khống tinh nhãn, quan sát đến cái này 3 gã thị dân bên trong là một loại, vỡ y ma xuất hiện ở khu vực an toàn bên ngoài mỗi cái địa phương. Hay hoặc là tại cùng một thời gian, quan sát đã đến lượng trương mặt giống nhau như lúc, vậy thì có vấn đề rồi. Quá xuân phong hướng nhuyễn trên giường một chuyến, nhìn xem màn sáng bên trên phạm vi thủ đô nội, từng tòa thành thị bố khống đồ, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc dáng tươi cười. Tính đến trước mắt, hắn còn không có đoán ra Lý Diệu lẻn vào thủ đoạn. Thì tính sao sau cái thân phận giả đều bị phát hiện, tiêu tính toán Lý Diệu có thể vô thanh vô tức địa lẻn vào, cũng nhất định là chui đầu vào lưới liên bang phía đông. Cảng cá thành trấn, đông âu cảng, nghiêng phong trong mưa phùn. Khoảng cách 100 ngày kỷ niệm nghi thức, còn có 2 ngày. Khoảng cách thiên đô thành phố, 1.220 km. Đây là một tòa không lớn cảng cá, dùng kỳ lạ quý hiếm cổ quái hải sản cùng phong cảnh hợp lòng người đảo nhỏ lấy xưng. Hàng năm 4-5 tháng kim tầm lòng cá đẻ trứng mùa, đến nơi đây hoàng kim bãi biển cờ hòa bàn đảo nhỏ nghỉ phép, ăn kim tầm lòng cá tử du khách nối liền không dứt. Đã là đầu thu, trên biển phong ba quá nhiều, du khách cũng không phải nhiều, chỉ có top 5 top 3 thuyền đánh cá, tại gần biển chi chít như sao trên trời. Không ít ngư dân trong nhà, thì có nhà mình nơi ở thậm chí báo hỏng thuyền đánh cá cải tạo mà thành nhà hàng. Hoàn cảnh có lẽ đơn sơ, nhưng nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối mới lạ, rực rỡ muôn màu hải sản, ở bên trong lục không ít thành phố lớn xa hoa khách sạn đều ăn không được. Lý Diệu ngay tại một đầu mắc cạn cá trên thuyền, hưởng dụng màu mỡ so biển, sinh hào cùng gọi không ra danh tự ốc biển. Hắn thư thư phục phục địa dựa tại ma nở thuyền bên trên, một bên mút lấy dính đầy tường chấp ngón tay, một bên cùng bà Chu trò chuyện việc nhà. Lớn cỡ bàn tay Trúc Tiết Tôm chúng ta nơi này chính là không có cũng gọi Bạch Hải Phái cho lấy đi á ử bên kia cái kia lớn nhất thuyền lớn, tự là Bạch Hải Phái, bọn hắn cùng thiền trong đô thị vài gia khách sạn hợp tác, mỗi sáng sớm, tươi mới nhất hàng hải sản, chụp tới đi lên tiểu đông cứng, bay thẳng thiên đô thành phố buổi sáng 4-5 điểm kiếm đi ra hải sản, giữa trưa có thể tại thiên đô thành phố khách sạn ở bên trong bên trên bàn phong phú hải sản bữa tiệc lớn ăn được lý rượu. Thở không nổi, xa xỉ ra tay cũng làm cho ba Chu mặt mày hớn hở, còn kém không có đem Bạch Hải Phái tổ tông ba đời đều nhảy ra đến nói cho hắn biết. Lý Diệu cơ cơ cánh tay, tỏ vẻ chính mình tùy thân tinh não tại trên biển du ngoạn lúc nước vào rồi, có thể hay không mượn ba Chu trong nhà tinh não dùng dùng. Ba Chu tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lý Diệu dùng ngư dân trong nhà tinh não, lần nữa thẩm tra về Bạch Hải Phái hết thẻ tin tức, kể cả bọn hắn sử dụng hải sản nhanh chóng đông lạnh kỹ thuật. Đến tột cùng liên quan đến đã đến nào pháp bảo. Tiếp theo vất là vào ngày mai rạng sáng, hắn còn có thật dài một buổi tối, có thể chuẩn bị mình ở thiên đô thành phố sử dụng pháp bảo. Ba Chu, không biết các ngươi tại đây, có hay không chuyên môn vi quỷ tu phục vụ pháp bảo cửa hàng Lý Diệu mỉm cười hỏi.